Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ khắc này, một ý nghĩ cực kỳ lớn mật bỗng nhiên hiện lên trong đầu, mà lại không vung đi được. Chẳng lẽ các ngươi? Khương Tiểu Bạch nhìn Dương Lực và Thương Vân Bạch Hạc, môi khẽ nhúc nhích, cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghe nói qua, hai thú kết hợp, có thể nhanh như vậy đã sinh con. Phải biết rằng hắn mới rời khỏi Thương Ngô Sơn bao lâu? Chỉ mấy ngày mà thôi. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, sản xuất nhiều con cháu như vậy. Loại chuyện cực kỳ ly kỳ này, có thể nói trong nháy mắt phá vỡ tam quan rồng sinh của hắn. Đang lúc Khương Tiểu Bạch ngây ngốc tại chỗ, có chút không biết làm sao. Cảm giác như mình quấy rầy hai thú gặp nhau, là lúc mình không nên tiến vào. Một đạo thanh âm ngu ngơ bỗng nhiên từ phía sau truyền đến, tam đệ. Ngươi mau nhìn xem là ai tới, lần này cuối cùng chúng ta được cứu rồi. Vừa dứt lời, lông mày Khương Tiểu Bạch nhíu lại, trong lòng theo bản năng cảm thấy không ổn. Còn không đợi hắn làm rõ ràng cảm giác không ổn trong lòng này đến tột cùng là từ đâu mà đến. Chỉ thấy Dương Lực vốn âm u đầy tử khí, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn lại. Sau khi phát hiện là Khương Tiểu Bạch trở về, trên mặt hắn lập tức hiện ra một cỗ vui mừng mắt trần có thể thấy. Toàn bộ con dê nhanh chóng trở nên khỏe mạnh, thân thể một lần nữa tỏa ra sức sống sinh cơ dồi dào. Bạch đại nhân, ô ô ô, ta cầu phụ thân cao thái nãi, rốt cuộc cũng chờ được ngài tới rồi, ta đợi ngài thật khổ a. Dương Lực vô thức muốn đứng dậy, nhảy về phía Khương Tiểu Bạch. Nhưng nghĩ đến những Tiểu Bạch Hạc còn treo trên người mình, hắn vẫn cưỡng ép khắc chế động tác đứng dậy. Mặc dù những con Tiểu Bạch Hạc này vẫn luôn động tay động chân với mình, thậm chí kéo lông tóc của mình, khiến dê sinh ghét. Nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là con non, thân thể hoàn toàn không kháng thô. Nếu như mình đột nhiên làm ra một ít động tác lớn kịch liệt, khó đảm bảo sẽ không để cho bọn họ bị thương tổn. Nghĩ đến đây, Dương Lực bất đắc dĩ thở dài. Đầu tiên là cảm khái Dương sinh gian nan, sau đó chỉ có thể lựa chọn thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất. Không dám cử động. Mà lúc này, nương theo âm thanh của Dương Lực rơi xuống. Không ít Tiểu Bạch Hạc đều dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn sang. Nhìn thấy những tiểu tử này đồng loạt nhìn tới. Nội tâm Hồ Lực lục bộp, bỗng nhiên cảm thấy không ổn. Thân thể hắn theo bản năng co rụt lại, trốn ở phía sau Khương Tiểu Bạch. Thấy tình hình này, Khương Tiểu Bạch sắc mặt càng thêm kỳ quái. Hai con linh thú Nhật Luân cảnh đặt ở bên ngoài vô cùng uy mãnh. Bây giờ đặt trong linh thú điện, lại bị những Tiểu Bạch Hạc này biến thành bộ dáng chán nản như vậy, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng, lại mất mặt linh thú Nhật Luân cảnh. Suy nghĩ phun trào, mắt thấy có không ít Tiểu Bạch Hạc bắt đầu thay đổi mục tiêu, đi về phía mình. Khương Tiểu Bạch lắc đầu, không chút do dự, trong nháy mắt phóng xuất ra một luồng long uy nhàn nhạt. Dưới ảnh hưởng của cỗ long uy này, tất cả Tiểu Bạch Hạc đều bị huyết mạch áp chế, thân thể không khỏi cứng đờ, bỗng nhiên ngã xuống đất. Hổ Lực và Dương Lực cũng biến sắc, bị dọa đến kinh hãi. Sau đó, Khương Tiểu Bạch chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Dương Lực đang run lẩy bẩy, trầm giọng nói. Nói đi, ở chỗ này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là chuyện gì xảy ra? Dương Lực phục hồi tinh thần lại, vội vàng giải thích. Bạch đại nhân, ban đầu ngài rời đi không lâu, chủ nhân liền sai người đưa bọn họ đến chỗ chúng ta, cũng ra lệnh chúng ta hỗ trợ dưỡng dục. Chỉ là ba huynh đệ chúng ta, ngày bình thường tiêu sái tự do quen rồi, cho nên đừng nói là con nối dõi, nói ra cũng không sợ ngài chê cười, chúng ta thậm chí ngay cả một con mẫu linh thú cũng chưa từng đụng phải. Huống chi bình thường chúng ta cũng đều là chém chém giết giết, làm sao có thể làm loại công việc tinh tế nuôi dưỡng linh thú còn nhỏ này. Ngài xem đây không phải là đang làm khó chúng ta sao? Tiếng nói vừa phát ra. Vừa nghe đến là chủ nhân an bài, Khương Tiểu Bạch lộ ra vẻ hiểu rõ, tiện tay tán đi long uy. Hắn nhìn hiện trường vài lần, nhìn qua cảnh tượng lộn xộn này, không khỏi nhướng mày. Ngay sau đó, dưới ánh mắt ngơ ngác của Hồ Lực và Dương Lực, thân hình Khương Tiểu Bạch khẽ động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau khi biến mất, còn để lại một thanh âm. Nếu là chủ nhân an bài, các ngươi nghiêm túc đối đãi, nhất định không thể có nửa điểm qua loa. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chuyện quan trọng phải làm, nơi đây liền giao cho các ngươi, nếu có việc gấp, có thể dùng thương mô lệnh liên hệ với ta. Tiếng nói vừa phát ra. Hổ Lực và Dương Lực mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tới. Bạch đại nhân được mình coi là cứu tinh, lại cứ như vậy chạy đi. Hiện trường trầm mặc trọn vẹn hơn 10 hơi thở. Hổ Lực cùng Dương Lực không nhúc nhích, thậm chí ngay cả biểu lộ cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, tựa như hai pho tượng đá. Cũng không biết đã qua bao lâu. Dương Lực bỗng nhiên thở dài. Cảm thụ được đám Tiểu Bạch Hạc còn treo trên người mình. Hắn cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía đại ca cũng đang mộng bức, lộ ra nụ cười chua xót. Đại ca, huynh qua đây đi. Chăm sóc những vật nhỏ này là dày vò như vậy, sao có thể để một con dê như hắn ở đây chịu khổ? Bởi vì cái gọi là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chẳng bằng để đại ca nhà mình trở về, tiếp tục cùng mình chia sẻ áp lực. Nghe thấy tam đệ đang gọi mình, Hổ Lực yên lặng nhìn thoáng qua bốn phía, thần sắc bi thương, khóc không ra nước mắt. Ai, Bạch đại nhân, ngài thật sự là khổ ta quá. Thở dài một tiếng, hắn dứt khoát đi đến trước người Dương Lực, bắt đầu dỗ dành những con tiểu bạch hạc này. Trời đất bao la, mệnh lệnh chủ nhân lớn nhất. Nếu đã cần bọn họ chiêu cố những tiểu bạch hạc đáng giận này, bọn họ tự nhiên nghĩa bất dung từ, không dám có chút lười biếng. Bây giờ, chỉ cần nhịn một chút là được rồi. Giờ khắc này, Hổ Lực vô cùng chờ mong, chủ nhân nhà mình có thể mau chóng tìm được nhị đệ tàn mạn bên ngoài. Chỉ cần để Lộc Lực gia nhập vào bọn họ, ba huynh đệ bọn họ có thể cùng nhau nghênh đón. Hắn và Dương Lực cũng có thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mà lúc này, Dương Lực cũng ôm suy nghĩ giống vậy. Hắn nhìn cửa đại điện, trong mắt tràn ngập chờ mong, nhị ca, người mau tới đây đi, ta thật sự sắp không chịu nổi. Nghe tiếng huyên náo ríu rít chung quanh, nội tâm hắn càng là thống khổ. Nhưng mà, đang lúc một hồ một dê lâm vào trong thống khổ. Bên kia, thân ảnh Khương Tiểu Bạch bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Linh Tuyền. Hắn nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định không người, không khỏi vươn tay ngắn mũi vỗ vỗ ngực, may mắn nói. Cũng may Bạch gia ta chạy nhanh, chiêu cố những vật nhỏ này, nơi nào có thoải mái bằng tắm rửa. Hắn sợ chạy chậm, bị giữ lại Linh Thú Điện. Sau đó lại bị chủ nhân biết được, thông báo cho mình mang theo hai tên xui xẻo kia cùng một chỗ chăm sóc những vật nhỏ này. Cho nên, hắn lựa chọn đi vào trong linh tuyền tiềm tu giả chết. Kể từ đó, cho dù là chủ nhân chợt nhớ tới chuyện này, cũng sẽ không thật sự để cho mình lại đi qua a. Nghĩ tới đây, Khương Tiểu Bạch vội vàng nhảy vào trong linh tuyền, hiển hóa bản thể, bắt đầu bơi lội trong nước. Cảm thụ được nhiệt độ trong nước, cùng với linh khí nồng nặc đến cực điểm kia. Hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, đây mới là cuộc sống, thật là thoải mái. Tiếng nói vừa mới dứt, hắn bỗng nhiên sững sờ tại chỗ. Chỉ vì một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Chính là một vị thiếu niên da như ngọc, phong thần tuấn tú. Một đôi mắt to hắc bạch phân minh, đang cùng mình mắt lớn chừng mắt nhỏ, đối diện lẫn nhau. Chờ chút, tại sao nơi này lại có người? Lòng nhãn của Khương Tiểu Bạch co rụt lại, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn ta tuyệt đối không ngờ tới. Chỉ là một chuyến đi công tác. Kết quả không riêng gì Linh Thú Điện bị những vật nhỏ kia chiếm lấy. Ngay cả, Linh Tuyền, nơi ở riêng của mình cũng bị người ta xâm nhập. Nội tâm kinh ngạc, không khỏi cảm thấy khẩn trương cực lớn. Hắn nhớ tới chủ nhân từng bảo mình không nên hiện ra nguyên hình ở bên ngoài, để tránh dọa tộc nhân dặn dò. Nhưng mà, nhìn qua đối phương trên mặt không có chút nào e ngại, tràn đầy biểu lộ tò mò. Khương Tiểu Bạch khóe miệng hơi co rút, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nếu không bị chính mình hù dọa, hẳn không tính vi phạm lời chủ nhân dặn dò chứ. Đang lúc Khương Tiểu Bạch âm thầm nghĩ đến, một giọng nói non nớt bỗng nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn, tiền bối, ngài là một chân long. Khương Tiểu Bạch cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, đối phương không chỉ không có biểu hiện ra một tia bối rối, ngược lại còn có thể bảo trì trấn tĩnh hỏi lại mình. Ngẫm lại tuổi tác cùng đảm lượng của đối phương, hắn không khỏi nổi lên tâm tính đùa nghịch, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Ha ha ha, tiểu oa nhi này kiến thức cũng không cạn, lại có thể nhận ra thân phận bản long. Chỉ có điều, ta không phải là thiện long, mà là ác long thật sự. Bình thường mỗi ngày đều phải ăn 100 vị, à không, là 1000 vị nhân tộc. Chỉ có như thế mới có thể lấp đầy bụng bản long, ngươi tuổi còn nhỏ, thân hình gầy yếu, còn chưa đủ bản long nhét kẽ răng, chẳng lẽ không sợ ta? Thiếu niên ưỡn ngực, bĩu môi, hừ, có tộc trưởng đại nhân ở đây, cho dù ngươi là thiện long ác long gì cũng phải thần phục toàn bộ, làm sao có thể làm ác được? Huống chi, trong những ngày qua, ta chưa từng nghe nói có tộc nhân nào bỗng nhiên mất tích. Nếu như ngài thật sự là ăn thịt người mà sống, chỉ sợ sớm đã bị gia tộc phát hiện, lại do tộc trưởng đại nhân tự mình ra tay diệt sát đi. Làm sao còn có thể sống sờ sờ xuất hiện ở trong linh tuyền? Nghe đến đó, ý cười trên mặt Khương Tiểu Bạch càng thịnh. Hắn thích nghe người khác khen chủ nhân. Sau đó, hắn trêu ghẹo, ồ, người tự tin vào tộc trưởng của mình như vậy, có thể đối đầu với một chân long. Trong mắt thiếu niên lóe ra hào quang sùng bái, phá lệ tự hào, lớn tiếng nói, tộc trưởng đại nhân của chúng ta chính là đại hào kiệt đỉnh thiên lập địa, đại anh hùng. Tu vi sâu không lường được, có 102 trong thiên hạ, không ai có thể địch lại. Chỉ bằng một con chân long nho nhỏ như ngươi cũng dám lỗ mãng. Ta có thể nói cho ngươi biết, tộc trưởng đại nhân không chỉ có thể đối kháng ngươi, còn có thể giết ngươi. Rút gân lột da cũng là dễ dàng. Lời vừa nói ra, Khương Tiểu Bạch ngược lại không giận, ngược lại cực kỳ cao hứng, nhịn không được liên tiếp nói ra ba chữ tốt. Ngay sau đó, hắn nhìn thiếu niên trước mắt, đang chuẩn bị nói cái gì đó. Nhưng nhìn ngũ quan đối phương, hắn bỗng nhiên cảm giác có chút quen mắt. Hình như đã từng gặp ở nơi nào đó. Chờ chút, là bắt đầu đại bỉ. Ngươi là Khương Hạo. Nghe vậy, Khương Hạo mở to hai mắt, cảm thấy cực kỳ tò mò. Tay phải hắn gắt gao nắm lấy một con linh ngư màu vàng dị thường phì mỹ, không khỏi khẽ di một tiếng, "A, ngài biết ta." Hắn không ngờ tới, hôm nay hành trình bắt cá, không chỉ có thể gặp được một chân long trong truyền thuyết, hơn nữa đối phương còn biết mình. Nhìn biểu tình kinh ngạc của Khương Hạo, Khương Tiểu Bạch cười cười, thiên kiêu đệ nhất thế hệ trẻ tuổi của Thương Ngô Khương gia. Thiên tư tung hoành, phóng tầm mắt nhìn chín nước đều là tồn tại độc nhất vô nhị, ta làm sao lại không nhận ra. Nghe đến đó, Khương Hạo cúi đầu, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười ngượng ngùng. Hắn khó có thể tưởng tượng, ngay cả con chân long đáng sợ vô cùng này, vậy mà cũng nghe qua danh hào của mình. Ngay sau đó, hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lúc này giơ lên linh ngư béo ngon trong tay, người lòng khách khí, cũng không hung ác giống như bên ngoài truyền, một lời không hợp liền muốn ăn người. Ta cảm thấy ngài hẳn là một con rồng tốt, chỉ là xông lầm vào Thương Mô Sơn, vừa rồi lý do thoái thác cũng đều là đang dọa ta. Như vậy đi, ta mời ngươi ăn con cá này, chờ ăn xong liền thừa dịp ban đêm đi thôi. Khương Tiểu Bạch nhịn không được cười lên, đi, nơi này chính là nhà của ta cần gì phải rời đi. Lại nên đi tới nơi nào? Nghe đến đó, Khương Hạo cảm thấy nghi hoặc, nơi đây chính là linh tuyền do tộc trưởng của chúng ta sử dụng thủ đoạn ngập trời tạo nên, sao lại là nhà của ngài? Đừng vội nói sằng bậy. Nói xong, hắn nhìn qua nụ cười mắt trần có thể thấy trên mặt Khương Tiểu Bạch. Bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ tới điều gì đó. Chờ một chút, chẳng lẽ mấy tháng trước, những tin đồn quỷ dị về linh tuyền xuất hiện vào nửa đêm, đều là do ngài gây ra. Trước khi xuống linh tuyền bắt cá, hắn từng lợi dụng Thương Mô lệnh, cẩn thận điều tra tin tức liên quan tới linh tuyền một phen, ngẫu nhiên biết được một tin đồn. Đó chính là mấy tháng trước. Đến đêm khuya, mặt ngoài linh tuyền thỉnh thoảng sẽ hiện ra một quái vật khổng lồ đen như mực, tựa như hòn đảo. Tin đồn này lưu truyền trong tộc trong phạm vi nhỏ, dọa không ít tộc nhân không dám tới gần linh tuyền nữa. Bây giờ xem ra, con quái vật kia chẳng lẽ là chân long trước mắt. Cùng lúc đó, theo tiếng nói của Khương Hạo rơi xuống, Khương Tiểu Bạch sắc mặt tối sầm, mặc dù vốn đã tối, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác bị bắt được chân ngựa, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ lúng túng. Trước khi hắn lột xác thành chân long, vẫn là thân thể giao long. Bởi vì dưới linh tuyền nhàm chán buồn khổ, thường xuyên thừa dịp bóng đêm vụng trộm tiềm xuất mặt nước. Lại không nghĩ tới chỉ là đi ra ngoài thông khí một lát, liền trùng hợp như vậy bị tộc nhân nhìn thấy. Không phải, hơn nửa đêm không ngủ, mò mẫm ra linh tuyền tản bộ làm gì? Khương Tiểu Bạch đầu tiên là thở dài, chợt nhìn về phía Khương Hạo, vội vàng dò hỏi, như vậy bây giờ, trong tộc có mấy người biết được tin đồn này? Hắn hiện tại vô cùng lo lắng tin đồn này rơi vào trong tai chủ nhân nhà mình. Với trí tuệ thông thiên của chủ nhân, chỉ cần nghe được tin đồn này là có thể hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Mà lúc này, Khương Hạo lộ vẻ nghi hoặc. Hắn không rõ đối phương tại sao lại đột nhiên trở nên khẩn trương như vậy. Chỉ có điều, tin tức liên quan tới tin đồn này cũng không quan trọng, không cần thiết giữ bí mật. Hắn chỉ suy nghĩ một chút, rồi từ từ nói ra. Bởi vì tin tức này từ đầu đến cuối không được chứng thực, chỉ có thể bị liệt vào đồn đãi, cho nên người biết cũng không nhiều. Đồng thời bọn họ gần như đều không tin vào tính chân thực của tin đồn, trừ khi chính mắt thấy qua. Đặc biệt là bắt đầu từ khoảng thời gian trước, sau khi xung quanh linh tuyền không còn phát sinh dị thường nữa, người biết tin đồn này càng ít. Thậm chí rất nhiều tộc huynh tộc tỷ đều vội vàng tu luyện, đều đã sớm quên chuyện này. Nếu không phải ta muốn bắt chút linh ngư ăn, cố ý sớm điều tra một phen tin tức liên quan tới linh tuyền, chỉ sợ cũng không cách nào biết được tin đồn này. Sau khi nghe được đáp án mình muốn, lúc này Khương Tiểu Bạch mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt chính mình ban đầu ở sau khi luyện hóa Long Châu chủ nhân ban cho, lâm vào mấy tháng ngủ say lột xác. Nếu không lâu dài, tung tích của mình khẳng định sẽ bị phát hiện. Thật đến lúc đó, chỉ sợ không thể thiếu chủ nhân chất vấn. Nghĩ đến đây, Khương Tiểu Bạch liền nhịn không được co rụt người lại, cảm thấy nghĩ mà sợ. Đồng thời, hắn càng cảm thấy thân phận long tộc của mình không thể dễ dàng bại lộ. Bằng không rất dễ dàng khiến cho những tộc nhân từng nghe đồn về linh tuyền kia liên tưởng đến cái gì. Sau đó, Khương Tiểu Bạch thu hồi tâm tư chơi đùa, không chuẩn bị trêu chọc Khương Hạo nữa. Vì để đối phương giữ bí mật ngày hôm nay, hắn lập tức bắt đầu thúc giục năng lực hóa hình. Trong phút chốc, ánh sáng rực rỡ tựa như một vầng mặt trời chói chang chiếu rọi thế gian, tản ra ánh sáng đáng sợ khiến phàm nhân không cách nào nhìn thẳng, chiếu rọi bốn phía, chiếu rọi một vùng vàng óng ánh. Dưới ánh mắt giật mình của Khương Hạo, thân rồng ngàn trượng của Khương Tiểu Bạch bắt đầu nhanh chóng co lại. Rất nhanh liền trở lại 1m6, biến trở về bộ dáng thiếu niên áo đen. Khương Tiểu Bạch đứng trước người Khương Hạo, bởi vì thân cao quá thấp, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Nhìn bộ dáng kinh ngạc không thôi của Khương Hạo, Khương Tiểu Bạch lộ vẻ hài lòng, khóe miệng không tự giác nhếch lên, lộ ra một đôi răng nanh nhỏ. Chuyện hôm nay, chỉ có trời biết, đất biết, người biết, ta biết, hiểu chưa? Để báo đáp lại, sau này ngươi sẽ do Khương Tiểu Bạch ta bảo bọc. Cũng không phải ta khoe khoang, ở trong đại tần nho nhỏ này, trừ chủ nhân. Cũng chính là ngoài tộc trưởng đại nhân của các ngươi, thì tuyệt đối không có ai là đối thủ của ta. Vừa dứt lời, Khương Tiểu Bạch liền nhìn chằm chằm Khương Hạo, muốn xem phản ứng của đối phương. Phải biết rằng sau khi trải qua chuyện phủ chủ Yến Linh Phủ, chắc hẳn đại danh của mình đã sớm truyền khắp Thương Ngô Sơn. Có Vạn Tượng chân quân che chở, đối phương không vui vẻ chết đi được sao? Nhưng mà, chuyện làm hắn thất vọng, chung quy là đã xảy ra. Trên mặt Khương Hạo cũng không lộ ra bất kỳ vẻ vui mừng gì, chỉ có một chút ngạc nhiên. Khương Tiểu Bạch, hắn đối với cái tên này, đương nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Hoặc là nói tất cả tộc nhân đều sẽ không cảm thấy xa lạ. Đều biết đó là một vị Vạn Tượng thần bí bỗng nhiên xuất hiện ở trong tộc. Cũng đảm nhiệm điện chủ Linh Thú Điện. Nhưng kỳ quái là, trên người vị chân quân này giống như bị sương mù bao phủ, tất cả mọi người không biết được lai lịch của hắn. Thậm chí giống như là từ trong viên đá đột nhiên nhảy ra, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào. Nhưng hôm nay, Khương Hạo bỗng nhiên hiểu được. Thì ra vị điện chủ Linh Thú Điện này, đúng là một đầu chân long biến thành. Cũng khó trách tất cả tộc nhân đều không biết thân phận của hắn. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt cảm giác mình biết một cái thiên đại bí mật. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Khương Hạo, Khương Tiểu Bạch vươn một ngón tay đặt giữa môi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bốn phía, chợt quay đầu, nhẹ giọng nói. Xuyệt, tộc trưởng đại nhân lo lắng thân phận chân long của ta bị tiết lộ ra ngoài sẽ gây ra phiền phức, cho nên còn chưa thông báo cho trong tộc. Mà ngươi, là tộc nhân duy nhất trước mắt biết được việc này ngoại trừ chủ nhân. Sự tình trọng yếu đến mức nào, chắc hẳn ta không cần nhiều lời, ngươi cũng có thể biết được, cho nên, tin tức này nhất định không thể truyền ra ngoài, hiểu không? Nghe được chuyện không phải tổn hại lợi ích trong tộc, Khương Hạo lập tức gật đầu, vỗ ngực cam đoan nói, đã hiểu. Khương Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên ta không nhìn lầm tiểu tử ngươi. Nói xong, gã chuyển chủ đề, hôm nay gặp mặt, cũng là duyên phận, ngươi có thể ở tuổi như vậy đến cảnh giới này, đúng là không dễ, nguồn gốc không cạn. Mà bây giờ, ta muốn cho ngươi một vật, giúp ngươi trên con đường tu luyện, tăng thêm một tầng như thế nào. Lúc này, Khương Tiểu Bạch đã sớm đưa mình vào vai trưởng bối trong tộc. Cho nên sau khi nhìn thấy vị tiểu bối trong tộc Khương Hạo này, lúc này chuẩn bị làm một chút lễ gặp mặt. Nghe đến đó, lòng hiếu kỳ của Khương Hạo cũng bị câu lên, điện chủ đại nhân, xin hỏi là cơ duyên gì? Đối phương thân là cường giả Vạn Tượng cảnh, chỉ sợ chỉ là tiện tay ban thưởng cơ duyên liền không nhỏ, có thể trợ giúp mình rất nhiều. Khương Tiểu Bạch cười cười, lúc này bước ra mấy giọt máu kim quang lóng lánh. Dùng chân long chi huyết của ta, giúp ngươi quán thể, tu vi tiến thêm một bước. Lời vừa nói ra, hai mắt Khương Hạo trong nháy mắt trở nên sáng ngời vô cùng. Chân long chi huyết, bất kể là dựa theo loại tin đồn nào nói, đều là thuốc đại bổ 10 phần A. Giá trị đắt đỏ, thật sự khó có thể đoán được. Nghĩ tới đây, sắc mặt Khương Hạo đột nhiên thay đổi, lập tức nói lời cảm tạ. Thấy tình hình này, Khương Tiểu Bạch khoát tay áo, khó được nhìn thấy một đứa bé thuận mắt như vậy, ta không phải nhân tộc, ở trước mặt ta, không cần những nhân tộc này phiền phức việc vặt, vẫn là trực tiếp động thủ, luyện hóa nó là được, ta tới hộ đạo cho ngươi. Trong lòng Khương Hạo mừng rỡ, được. Nói xong, hắn nhìn huyết dịch đang tỏa ra hào quang màu vàng trước mắt, nội tâm càng thêm nóng rực. Vậy thì bắt đầu luyện hóa thôi. Bên kia, đại trưởng lão Khương Hoàng Quang dưới sự dẫn dắt của ba vị Nhật Luân giáo sứ, thành công tìm được đám người Thiên Ma giáo ẩn nấp ở đây. Cũng dựa theo tộc trưởng đại nhân an bài, đưa những người này đến trước Thương Mô Thành. Tu sĩ Thiên Ma giáo đông nghịt tề tụ cùng nhau, liếc mắt nhìn lại, trọn vẹn mấy ngàn. Vì để tránh cho thân phận bại lộ, tất cả mọi người đều khoác áo bào đen, trên mặt mang mặt nạ đen nhánh, không thể để cho người ta thấy rõ hình dáng. Cùng với đám người Thiên Ma giáo đến, cửa thành vốn ồn ào, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả tu sĩ đang thông hành ở cửa thành trì, đều là bị một màn trước mắt này dọa đến dừng bước, không dám có chút động tác. Nhìn uy thế của đám người Thiên Ma giáo này, thậm chí nội tâm bọn họ mơ hồ có một loại ảo giác, tựa như đám người này tới tấn công Thương Ngô Thành vậy. Trầm mặc mấy hơi thở, trong đám người bỗng nhiên vang lên một ít thanh âm. Khí thế trên người những người này thật mạnh mẽ, đến tột cùng là tu vi gì? Hít, ta là tu sĩ tử phủ cảnh, nhưng trên người những người này cũng đã nhận ra mấy trăm tồn tại không kém gì ta. Mấy trăm tu sĩ tử phủ cảnh, số lượng như vậy, rốt cuộc là thế lực nào tới? Hừ, đâu chỉ là tử phủ, ta thân có tu sĩ nguyên hải cảnh, nhưng ở trên thân những người này, cũng cảm nhận được không ít hạng người hơn xa ta. Ngay cả người cũng mặc cảm, chẳng lẽ là tu sĩ tinh luân cảnh và nguyệt luân cảnh? Đây tính là cái gì, trên người ba vị cầm đầu kia phát ra khí thế, ta cảm giác đều không phải là Tư Mã Nam có thể so sánh. Ngày xưa Tư Mã Nam có tu vi nửa bước Nhật Luân cảnh, ngay cả hắn cũng không sánh bằng, chẳng lẽ là tu sĩ Nhật Luân cảnh? Ba tu sĩ Nhật Luân cảnh, dẫn theo nhiều tồn tại khủng bố như vậy cùng nhau giáng lâm Thương Ngô Thành, cũng không biết mục đích của đối phương là cái gì. Rốt cuộc là địch hay bạn? Hiện trường lập tức trở nên ầm ĩ, vô số người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên đối với một màn trước mắt này. Dù sao trong thành hiện giờ, ngay cả một tu sĩ Nhật Luân cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Lần này xuất hiện ba con, quả thực khiến người ta khó có thể tỉnh táo lại. Mà lúc này, cho dù là tộc nhân Khương gia phụ trách trấn thủ ở đây cũng bị dọa cho nhảy dựng. Dưới tình thế cấp bách, một đám tộc nhân giơ lên binh khí pháp bảo, chuẩn bị ngăn địch. Mà người dẫn đầu vừa móc Thương Mô lệnh ra, vừa nhìn về phía đám người Thiên Ma giáo trước mắt, lớn tiếng nói: các ngươi là người phương nào? Hắn chuẩn bị thấy tình huống không ổn thì sử dụng Thương Mô lệnh để lắc người, dù sao nơi này cách Thương Mô sơn cũng không xa. Chỉ có điều, đúng lúc này, một bóng người quen thuộc bỗng nhiên từ trong đám người đi ra. Thấy rõ khuôn mặt của đối phương, hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, đại trưởng lão. Hắn không ngờ rằng, đại trưởng lão không chỉ đột nhiên rời khỏi Thương Mô sơn, còn mang theo nhiều người như vậy đi tới trước Thương Mô thành. Nhìn thấy bộ dáng cảnh giác của mọi người, Khương Hoàng Quang lắc đầu, đây là chuyện tộc trưởng đại nhân phân phó mà đến, các ngươi cho đi đi. Vừa dứt lời, mọi người giật mình, chợt vội vàng nhường đường. Trong tộc, tộc trưởng đại nhân chính là quyền uy cao nhất. Mỗi tiếng nói cử động đều là thánh ngôn, tuyệt đối không thể làm trái. Thấy tình hình này, Khương Hoàng Quang gật đầu, quay đầu nhìn về phía đám người Thiên Ma giáo, thuận miệng nói, đi thôi. Vừa dứt lời, hắn liền đi về phía trước. Lần này không ai ngăn cản. Tu sĩ Thiên Ma giáo chen chúc nhau tiến vào, thẳng đến Thương Ngô Thương hội. Nhìn bóng lưng đám người Thiên Ma giáo rời đi, đám tu sĩ xung quanh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, người dẫn đầu đám người này lại là đại trưởng lão của Thương Ngô Khương gia. Thương gia Thương Ngô này đến tột cùng là có động tác gì? Những tu sĩ này không dám dùng chân diện mục gặp người, nhìn qua cũng không giống như là người Thương Ngô Khương gia, bây giờ tề tụ ở đây, chẳng lẽ là thế lực ngoại lai nào đó muốn tới đầu nhập vào Thương Ngô Khương gia? Ta thấy cũng đúng, dù sao có vị Khương tộc trưởng đáng sợ kia ở đây, ai không muốn đi lên nịnh bợ. Nương theo mọi người rơi vào trong thổn thức sợ hãi thán phục. Bên kia, bên trong Thương Ngô Thương hội, Khương Sơn ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí cơ quanh thân phun trào. Ở trước mặt hắn, đặt bốn cái lồng giam to lớn. Bên trong có bốn cỗ thi hài của linh thú nguyên hải cảnh. Khương Sơn hít sâu một hơi, khí tức nhanh chóng tăng lên, trong chốc lát đã đến nguyên hải cảnh tầng 2. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn hai tay của mình, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Nếu là trước kia, hắn như thế nào cũng không có khả năng sẽ nghĩ đến, mình một ngày kia vậy mà sẽ có được tốc độ tu luyện khủng bố như vậy. Chỉ trong mấy ngày mà đã từ tử phủ cảnh tầng 1 nhảy đến nguyên hải cảnh tầng 2. Tiến bộ thần tốc, nếu như truyền ra bên ngoài, tất nhiên sẽ gây nên một phen oanh động. Chỉ bất quá, ngày sau tốc độ tu luyện ngược lại sẽ không khoa trương như vậy. Khương Sơn cảm thán một câu, không khỏi lắc đầu. Cảnh giới càng cao, tốc độ luyện hóa năng lượng do thao thiết truyền ra cũng càng chậm. Nhưng cho dù là chậm lại, tốc độ tiến triển vẫn vượt xa ngày xưa không thể nghi ngờ. Nghĩ tới đây, trên mặt Khương Sơn lần nữa hiện ra nụ cười khó có thể ngăn chặn. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được tương lai của mình là quang minh như vậy, không hề lo lắng bị căn cốt hạn chế. Ngày sau, ta chưa hẳn không thể vấn đỉnh đỉnh phong. Ánh mắt Khương Sơn càng thêm sáng ngời, biểu lộ cũng càng thêm kiên định. Chợt chậm rãi đứng dậy, lấy Thương Mô lệnh ra, ấn mở công năng quần chúng. Trong nhóm tộc nhân cao tầng Thương Mô Thương hội, tiện tay gửi đi một ít tin tức. Chủ yếu là sắp xếp cho bọn họ mua thêm một số linh thú nguyên hải cảnh trở lên từ trong tay thế lực khác. Về phần tiền mua sắm, tự nhiên là khấu trừ từ trong tài nguyên mỗi tháng của hắn. Từ khi đảm nhiệm chức hội trưởng Thương Mô Thương hội, số lượng tài nguyên mỗi tháng cũng là nước lên thì thuyền lên, mua mấy con linh thú nguyên hải cảnh nho nhỏ mà thôi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Về phần nguyên nhân mua nhiều linh thú như vậy, tự nhiên là vì thuận tiện cho chính mình lợi dụng hóa thân thao thiết thôn phệ luyện công. Dù sao chung quy không có khả năng cầm tu sĩ nhân tộc để luyện chứ. Lỡ như bại lộ, sợ rằng sẽ khiến cho nhiều người tức giận, chiêu chọc tai kiếp đến trên người gia tộc. Cho nên, vì phòng ngừa vạn nhất, hắn lúc này mới đem mục tiêu cắn nuốt chủ yếu, đặt ở trên người những linh thú này, muốn đem nguy hiểm bại lộ giảm xuống thấp nhất. Sau khi làm xong những sắp xếp này, hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ra phương xa. Hiện giờ thương hội khuếch trương cực nhanh, vẫn cần một ít nhân thủ. Khương Sơn thần sắc yêu sầu. Trong những ngày qua, Thương Mô Thương hội đang khuếch trương với tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Ngoại trừ tổng bộ Thương Mô Thành, chỉ là ở cảnh nội Thiên Đô Phủ đã mở ra 8 điểm phân cứ. Ở bên trong Sơn Hải Phủ lân cận, cũng mở ra hai cái phân cứ điểm. Nói cách khác, trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã khuếch trương phạm vi kinh thương của Thương Ngô Thương Hội đến hai phủ. Tuy rằng thời gian quật khởi ngắn ngủi, dẫn đến nội tình còn có chút nông cạn, nhưng bàn về quy mô, đã có thể chen vào năm hạng đầu thương hội của Thiên Đô Phủ. Chỉ là, cho ta thêm thời gian nhiều nhất là một tháng nữa, tên tuổi đệ nhất thương hội Thiên Đô Phủ sẽ bị Thương Ngô Thương Hội ta đoạt mất. Bích Hải Triệu gia, ngược lại là có dự kiến trước. Khương Sơn cười cười. Ngay tại hôm qua, hắn nhận được tin tức đến từ Bích Hải Triệu gia. Mà nội dung tin tức, rõ ràng là bởi vì đối phương ngưỡng mộ tộc trưởng đại nhân của bọn họ. Cho nên nguyện dẫn gia tộc phụ thuộc vào Thương Ngô Khương gia bọn họ. Mà thông báo thương hội trong tộc thì là nhập vào Thương Ngô Thương Hội. Vừa nghĩ tới có thể đem cứ điểm thương hội thiết lập tại mấy phủ chi địa đều bỏ vào trong túi, tăng nhanh tốc độ Thương Ngô Thương Hội phát triển, Khương Sơn liền nhịn không được trong lòng nóng lên. Nhưng nghĩ đến một khi dung hợp hai thương hội lại với nhau, sinh ra nhân thủ trống không, hắn liền cảm thấy có chút đau đầu. Chỉ là một Thương Ngô Thương Hội, cũng đã để hắn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Nếu lại thêm một thông báo thương hội nội tình thâm hậu, vậy còn đến mức nào? Nghĩ tới đây, Khương Sơn nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn giơ Thương Ngô lệnh lên, nhìn về phía tộc hiệu thuộc về tộc trưởng đại nhân, không khỏi nỉ non nói. Chuyện cho tới bây giờ, quả nhiên vẫn cần tộc trưởng đại nhân xuất thủ a, tăng thêm một ít nhân thủ cho ta. Vừa dứt lời, hắn liền điều khiển ý thức, chuẩn bị kích thích thông, nói chuyện với tộc trưởng đại nhân. Nhưng đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, cắt ngang động tác của hắn. Ngay sau đó, một hồi thanh âm run rẩy bỗng nhiên truyền đến. Sẽ, hội trưởng đại nhân, Thương Ngô Khương gia phái đại trưởng lão tới, hiện tại đang ở dưới lầu. Nghe vậy, Khương Sơn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn buông Thương Ngô lệnh xuống, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nếu như có chuyện gì, đại trưởng lão trực tiếp thông qua Thương Ngô lệnh liên hệ với ta là được, không cần tự mình đến thăm. Chỉ sợ, chuyện hôm nay không nhỏ. Hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc. Khương Sơn vội vàng thu hồi Thương Ngô lệnh, chạy về phía cửa. Trên đường đi, không ngừng được thành viên thương hội hành lễ vấn an. Bởi vì phần lớn tộc nhân đều bận rộn tu luyện ở Thương Ngô Sơn. Cho nên những người này phần lớn cũng không phải là tộc nhân, mà là tán tu được Thương Ngô Thương Hội tuyển nhận ở các nơi. Không bao lâu, Khương Sơn đã chạy tới đại sảnh lầu một Thương Ngô Thương Hội. Vừa tới nơi này, hắn ta đã không nhịn được mà giật mình. Bởi vì bốn phía thình lình đứng đầy đám người tối như mực, quanh thân càng là tản ra từng luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Những người này muốn làm gì? Khương Sơn mở to hai mắt, nhìn về bốn phía, phát hiện thành viên thương hội ở đây đều cúi đầu, bị dọa đến run lẩy bẩy. Giờ khắc này, hắn lập tức hiểu được vì sao trong giọng nói của người gõ cửa lại tràn ngập e ngại. Sau đó, đang lúc hắn hòa hoãn lại, chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Nhìn thấy Khương Sơn đi xuống, giáo chúng Thiên Ma giáo đứng ở phía trước nhất lập tức tránh ra, dọn ra một con đường nhỏ trống trải. Mà ở cuối con đường nhỏ, có đặt một chiếc ghế bành. Đại trưởng lão Khương Hoàng Quang ngồi ở trên, tay bưng chén trà, thưởng thức trà nóng. Sau lưng gã, còn đứng ba vị nam tử thần bí khoác áo bào đen, khí tức quanh thân so với bốn phía càng mạnh hơn. Thấy tình hình này, Khương Sơn không để ý tới nội tâm kinh ngạc. Hắn vội vàng tiến lên, đi đến trước người Khương Hoàng Quang thì dừng lại, chắp tay nói, Thương Ngô Thương Hội hội trưởng Khương Sơn, tham kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão là đại quản gia trong tộc, có thể nói là vất vả công cao, rất được tộc nhân kính yêu. Mặc dù tu vi kém hơn một số thiên kiêu trong tộc, nhưng địa vị lại là thứ hai không thể tranh luận, chỉ ở dưới tộc trưởng đại nhân. Cho nên dù cho là chức hội trưởng Thương Ngô Thương Hội, địa vị cũng không kém gì trưởng lão đoàn, hắn cũng không dám có chút lãnh đạm. Cùng với giọng nói của Khương Sơn vang lên, đại trưởng lão đặt chén trà xuống, để giáo sứ Nhật Luân Cảnh bên cạnh tiếp nhận. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khương Sơn, đánh giá vài lần, không khỏi tán thán nói, chỉ hơn 10 ngày không thấy, trên người ngươi liền xảy ra biến hóa kinh người như thế, Khương Sơn, xem ra tất cả mọi người đều coi thường ngươi a. Thân có lôi linh thể, cảm giác đối với khí cơ, tự nhiên càng thêm nhạy cảm so với thường nhân. Lại thêm Khương Sơn vừa mới hoàn thành đột phá, còn chưa củng cố bản thân, dẫn đến khí cơ có chỗ tiết ra ngoài. Lúc này mới khiến hắn ta lập tức nhìn ra tu vi của đối phương đã đạt đến cảnh giới nguyên hải. Nghe được đại trưởng lão tán thưởng, Khương Sơn đáp lại, chẳng qua là dính chút phúc của tộc trưởng đại nhân mà thôi, nếu không có tộc trưởng đại nhân, đời này Khương Sơn làm sao có thể nghênh đón tạo hóa như vậy. Chỉ sợ không đến mấy năm nữa, sẽ bụi về bụi, đất về đất thôi. Giờ phút này, lời Khương Sơn nói cũng không phải là nói dối, ngược lại đều là lời thật lòng phát ra từ đáy lòng. Dù sao nói đến, nếu không phải là thông huyền kim đan do tộc trưởng đại nhân ban thưởng, lại để cho mình đảm nhiệm chức hội trưởng Thương Ngô Thương Hội, hưởng thụ rất nhiều tài nguyên. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến cảnh giới tử phủ. Nếu không có những cơ duyên này, với tư chất căn cốt tệ hại đến cực điểm của hắn, chỉ sợ còn không đợi mình đến Tử Phủ cảnh, phát hiện Thao Thiết Chân Linh ẩn giấu trong Nhân Vương Tỷ. Chính mình nên đại nạn buông xuống, một mệnh ô hô a. Bởi vậy, Khương Sơn hiểu rất rõ. Bản thân có Bảo Sơn cũng không tính là cái gì. Có chìa khóa mở ra Bảo Sơn, đây mới là mấu chốt nhất. Mà lúc này, nghe Khương Sơn đáp lại. Khương Hoàng Quang gật gật đầu, có chút tán đồng, không khỏi cảm khái nói. Bây giờ tộc ta có thể nghênh đón cuộc sống tốt đẹp như vậy, hoàn toàn là nhờ vào sự trợ giúp của tộc trưởng đại nhân. Tất cả tộc nhân đều nhận được phúc phận của tộc trưởng đại nhân. Bởi vì thiên kiêu trong tộc ai cũng tiến bộ thần tốc. Cho nên hắn cũng từ ban đầu giật mình, đến thích ứng phía sau, đã dần dần trở nên chết lặng. Đối với biến hóa to lớn phát sinh trên người Khương Sơn, hắn tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, Khương Sơn lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn Khương Hoàng Quang một cái. Lại nhìn mọi người xung quanh một chút. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói, đại trưởng lão, không biết hôm nay ngài đột nhiên mang nhiều người tới như vậy là có chuyện gì? Khương Hoàng Quang nghiêm mặt, tộc trưởng đại nhân niệm thương hội phát triển quá nhanh, rất dễ sinh ra chỗ trống, cho nên đặc biệt hạ lệnh, để cho ta xuống núi, đem những người này mang cho ngươi. Dùng cái này bổ khuyết chỗ trống, giúp ngươi một tay, để thương hội phát triển nhanh hơn chút. Nghe đến đó, Khương Sơn mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm cái gì. Những người này đều là tộc trưởng đại nhân phái tới giúp ta. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, nhìn đám hắc y nhân khí thế đáng sợ này, trong mắt tràn ngập vẻ không dám tin, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, quả nhiên là thiếu cái gì đến cái đó. Hắn vừa mới muốn thông qua thương mô lệnh để liên hệ với tộc trưởng để tìm thêm một số nhân thủ. Lại không nghĩ tới, ý niệm chỉ vừa mới dâng lên. Sau một khắc, đại trưởng lão liền nhận lệnh của tộc trưởng tới cửa, đưa tới cho mình nhiều nhân thủ như vậy. Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Khương Sơn. Khương Hoàng Quang vươn tay phải, vuốt vuốt chòm râu cằm, khẽ cười một tiếng, lệnh của tộc trưởng, còn có thể giả. Nghe đến đó, Khương Sơn cũng trầm tĩnh lại, chợt vội vàng hành lễ nói tạ ơn. Giờ phút này, sâu trong đáy lòng của hắn hiện ra cực lớn vui sướng. Một khi có những người này tương trợ, nhân tố lớn nhất ngăn cản bước chân mình khuếch trương sẽ bị triệt để giải quyết. Chỉ ít trong thời gian ngắn, mình hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật khuếch trương thương mô thương hội. Nhưng mà, chuyện khiến Khương Sơn cảm thấy kinh hỉ, còn xa xa không chỉ như thế. Chỉ thấy Khương Hoàng Quang bỗng nhiên vươn tay phải vẫy vẫy, đi qua đi. Vừa dứt lời, ba vị giáo sư Nhật Luân Cảnh vốn đứng ở phía sau bỗng nhiên thân hình lóe lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, xuất hiện ở trước mặt Khương Sơn. Thấy tình hình này, Khương Sơn vô thức bị dọa một cú. Đặc biệt là sau khi cảm nhận được khí thế cường đại tàn mát ra từ trên người ba người này. Hắn càng kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng hắn bây giờ đã đạt đến cảnh giới nguyên hải. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt như vậy từ trên người bọn họ. Chẳng lẽ ba người này là cường giả tinh luân cảnh, hay là nguyệt luân cảnh? Nghĩ tới đây, Khương Sơn sợ hãi cả kinh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tộc trưởng đại nhân không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại chính là thủ bút kinh thiên động địa như vậy. Phải biết rằng cường giả cảnh giới nguyệt luân, ở trong các thế lực lớn của thiên đô phủ, là nhân vật cấp lão tổ. Mà thương mô thương hội hiện giờ, người mạnh nhất tỏa chấn, cũng bất quá chỉ là một vị tán tu tinh luân cảnh vừa chiêu thu không lâu mà thôi. Nhưng hôm nay, tộc trưởng phái tới chính là dòng giã ba tôn. Khương Sơn cưỡng chế kinh hỉ trong lòng, dò hỏi ba vị này là. Khương Hoàng Quang cười cười, tộc trưởng đại nhân cũng rất nể ngươi, niệm tình ngươi phát triển thương mô thương hội không dễ, dễ dàng phát sinh xung đột với thế lực khác. Cho nên ba vị tu sĩ Nhật Luân Cảnh này, tất cả đều nghe lệnh của ngươi, bảo vệ ngươi chu toàn. Lời vừa nói ra, lập tức như một đạo kinh lôi nổ vang. Ba vị, Nhật Luân Cảnh, nghe lệnh của ta. Giờ khắc này, cho dù là chấn định như Khương Sơn, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, rơi vào trong hoảng sợ thật lớn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình vẫn còn đánh giá thấp thủ bút của tộc trưởng nhà mình. Đây là ba vị chân nhân Nhật Luân Cảnh. Trong đó bất kỳ một vị nào, đều đủ để quét ngang cả tòa thiên đô phủ. Dù sao sau khi phủ chủ Tư Mã Nam Mệnh Vẫn, ngoại trừ thương Ngô Khương ra ra, người mạnh nhất của các thế lực còn lại cũng chỉ là cảnh giới Nguyệt Luân tầng 9 mà thôi. Bây giờ, tộc trưởng đại nhân lập tức phái tới ba vị, thật sự có chút dọa người. Khương Sơn ngoài kinh hỉ, không khỏi cảm giác được có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao phóng mắt nhìn toàn bộ thương Ngô Khương ra, cũng chưa nghe nói qua tộc nhân nào được cường giả Nhật Luân cảnh bảo hộ. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Sơn ấm áp, cảm nhận được sự quan tâm của tộc trưởng đại nhân. Nội tâm hắn càng thêm cảm kích. Sau đó quyết định, nhất định phải cố gắng gấp bội, kinh doanh thương mô thương hội, thẳng đến đệ nhất cửu quốc. Chỉ có như vậy, mới có thể báo đáp một phần nhỏ ân tình của tộc trưởng đại nhân. Sau đó, Khương Sơn nhìn về phía Khương Hoàng Quang. Trong thị giác của hắn, mơ hồ có thể trông thấy thân ảnh quang huy vĩ ngạn không gì sánh được của tộc trưởng đại nhân. Tắm rửa dưới thánh quang, vô cùng thần thánh, làm người ta kính sợ không gì sánh được. Khương Sơn tâm thần kích động, nhịn không được quỳ một gối xuống, cúi đầu, cung kính nói. Đa tạ tộc trưởng đại nhân coi trọng, đa tạ trong tộc vun trồng, Khương Sơn đời này, tất không phụ kỳ vọng của tộc trưởng đại nhân. Khương Hoàng Quang gật gật đầu, từ đầu đến cuối, tộc trưởng đại nhân đều chưa bao giờ nhìn qua. Nếu hắn nguyện ý để ngươi đảm nhiệm chức hội trưởng thương mô thương hội, cho ngươi trọng vọng, tự nhiên là tin tưởng ngươi tất có chỗ hơn người. Ta chờ ngươi, mở ra cứ điểm thương mô thương hội chúng ta, mở rộng cửu quốc đại địa. Nghe đến đó, nội tâm Khương Sơn lần nữa hiện ra cảm kích mãnh liệt. Trong tộc đối với mình tín nhiệm đủ kiều, bỏ tiền ra giúp đỡ mình phát triển thương hội, còn quan tâm an toàn của mình. Tất cả cao tầng trong tộc cũng đều chú ý đúng mực, không có tới khoa tay múa chân, chen chân vào sự vụ bên trong thương mô thương hội, cho mình hoàn toàn ủy quyền, không có chế tạo bất kỳ trở ngại nào. Sau lưng có gia tộc hiểu lý lẽ như vậy, hắn làm gì có đạo lý thất bại. Lúc này, Khương Hoàng Quang chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ tay. Hắn nhìn về phía ba vị giáo sư Nhật Luân Cảnh, trầm giọng nói, báo ra tính danh cho những người ngày sau nguyện trung thành các ngươi. Nghe vậy, ba người mặt hướng Khương Sơn, chắp tay hành lễ nói. Mạc Hàn, Vương Bạo Long, Mạnh Chính Thiên, tham kiến hội trưởng đại nhân. Tiếng nói vừa phát ra, Khương Sơn vội vàng đứng dậy, vươn hai tay đỡ ba người dậy. Mặt hắn lộ vẻ ôn hòa, nhẹ giọng nói. Từ nay về sau, cái mạng này của Khương Sơn, liền do các tiền bối phụ trách, ngày sau có nhiều dựa vào tiền bối, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Mắt thấy Khương Sơn không tự cao thân phận thương mô Khương gia, đối với bọn họ toát ra vẻ khắc bạc. Ba người không khỏi giãn lông mi ra, tâm tình mâu thuẫn trong lòng lập tức nhẹ đi rất nhiều. Dù sao chân linh của hắn vẫn còn tồn tại trong mệnh hồn thạch. Sống hay chết, đều ở một ý niệm của Khương tộc trưởng. Cho nên cho dù là không muốn, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tu sĩ Nguyên Hải cảnh Khương Sơn. Mà dưới loại tình huống này, thái độ cùng tôn trọng của Khương Sơn đối với bọn họ, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Sau đó, Mạnh Chính Thiên chắp tay nói. Hội trưởng đại nhân khách khí, bây giờ huynh đệ chúng ta đều phải dựa vào hơi thở tộc trưởng đại nhân mà làm việc. Tộc trưởng đại nhân đã phát lệnh, bảo vệ ngài cũng đã thành chuyện chúng ta nên làm, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực che chở ngài chu toàn. Mạc Hàn phụ họa nói, không sai, về sau nếu có thứ gì không có mắt, muốn cướp đoạt tính mạng hội trưởng ngài, vậy nhất định phải bước qua xác chết của ba người chúng ta. Vương Bạo Long gật gật đầu, đúng đúng đúng, ta cũng vậy. Giờ khắc này, ba người nói có thể nói là tình chân ý thiết, không có nửa điểm nói ngoa. Dù sao hiện tại chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra Khương tộc trưởng coi trọng Khương Sơn. Nhưng tu vi Nguyên Hải cảnh, có thể đạt được ba tu sĩ Nhật Luân cảnh bọn họ bảo hộ, đây không phải là đãi ngộ người bình thường có thể có. Cho nên, bọn họ hoàn toàn có lý do tin tưởng. Nếu Khương Sơn thật xảy ra chuyện gì, ba người bọn họ một người cũng đừng hòng chạy thoát. Cùng lúc đó, bên kia, nhìn thấy mấy người đã hoàn thành giao tiếp. Khương Hoàng Quang khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nếu như chuyện mà tộc trưởng đại nhân đã bàn giao xong, như vậy ta cũng không ở lại lâu, bây giờ còn cần mau chóng trở về Thương Mô Sơn phục mệnh. Khương Sơn, hy vọng lần sau ta tới nơi này, ngươi còn có thể mang đến cho ta một chút kinh hỉ. Khương Sơn phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, thề son sắt nói, kính xin ngài rửa mắt mà đợi. Khương Hoàng Quang khẽ cười một tiếng, tiện tay vung lên, đi ra đại sảnh. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn lại đám người Tiên Ma giáo và thành viên Thương Mô Thương hội. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở trên người Khương Sơn. Dưới sự chú ý của vạn chúng, Khương Sơn chậm rãi quay đầu. Cặp mắt sắc bén và thâm thúy của hắn nhanh chóng đảo qua mặt mỗi người. Cuối cùng, khóe miệng hắn lộ ra một vòng ý cười, vậy từ giờ trở đi, tiếp tục khuếch trương đi. Lời vừa nói ra, đám người Thiên Ma giáo ngược lại còn không có phản ứng gì. Nhưng những thành viên Thương Mô Thương hội lúc đầu lại phát ra tiếng kinh hô. Đại đa số bọn họ đều là tán tu không có bất kỳ bối cảnh thế lực nào. Ngày bình thường tích lũy tài nguyên có thể nói cực kỳ gian nan, hơn nữa gặp phải ngoài ý muốn, dẫn đến xác suất ngã xuống cũng không nhỏ. Cho nên thông qua bàn đạp Thương Mô Thương hội, đến ôm chặt cái đùi to Thương Mô Khương gia này. Tất cả mọi người đều cảm thấy quý trọng vạn phần, cảm thấy đây là một cơ hội đủ để thay đổi vận mệnh của cuộc đời này. Chỉ cần Thương Mô Thương hội không ngừng lớn mạnh, bọn họ có khả năng hưởng thụ địa vị cùng tài nguyên cũng càng nhiều. Cho nên, nói không khoa trương chút nào. Trong lòng bọn họ, muốn Thương Mô Thương hội cường đại lên, cũng không kém hơn Khương Sơn là hội trưởng. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới lâm vào trong cuồng hỉ. Mà ngay khi Khương Sơn chuẩn bị thi triển quyền cước, bên kia, phủ cận Vương Đô, một bóng người đang nở rộ quang hoa chói mắt, nhanh chóng xẹt qua phía chân trời. Hắn chính là Trương Long vừa mới kết thúc cuộc gặp mặt với Đinh Tuyên, vội vàng rời khỏi Xương Đán Thành. Mắt thấy khoảng cách đến Vương Đô càng lúc càng gần, trong mắt hắn lại không có chút vui mừng nào, chỉ có vô tận nặng nề. Chỉ vì lần gặp nhau này, khiến hắn càng thêm hiểu rõ chỗ đáng sợ của Thương Ngô Khương gia. Mặc dù Đinh Tuyên trả lời rất cẩn thận, cũng không tiết lộ bất luận chuyện gì liên quan tới Thương Ngô Khương gia. Nhưng cho dù chỉ là chuyện khác, đối với hắn mà nói, cũng là thu hoạch cực lớn. Vừa nghĩ tới Đinh Tuyên ở trên tụ hội, thỉnh thoảng để lộ ra Thương Ngô Khương gia cường đại, cùng với một chút ý mời chào. Nhiều lần ám chỉ hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, chuyển sang đầu nhập vào môn hạ Thương Ngô Khương gia. Trương Long không khỏi cảm khái mà phát ra. Với cục diện bây giờ mà xem, đối mặt với con tiềm long đáng sợ này, chỉ có thể giao hảo, tuyệt không thể đối địch. Nếu là đối địch, không chỉ toàn bộ Đại Tần, đều sẽ có nguy cơ hủy diệt, mặc dù là sư tôn, ai. Giờ khắc này, tâm tình muốn gặp được sư tôn trong lòng hắn cũng trở nên càng thêm cấp bách. Hắn cũng không muốn nhìn thấy sư tôn phát sinh xung đột với vị Khương tộc trường tộc vô cùng đáng sợ này. Cho dù biết thực lực sư tôn nhà mình cường đại cỡ nào, nhưng tiếc nuối chính là, hắn vẫn bị ai phát hiện, sư tôn nhà mình hẳn không phải là đối thủ của Khương tộc trường. Cho nên, vì để cho sư tôn nhà mình đứng về phe đối chiến, giữ được tính mạng, lúc này hắn mới muốn nhanh trở về bẩm báo việc này. Về phần Tần Vương chết sống, ha ha, hắn cũng không có hứng thú đi quản. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn, trong nháy mắt đã vượt qua bầu trời Vương Đô, bay về phía Phủ Quốc Sư. Không bao lâu, Trương Long thuận lợi đến gần Phủ Quốc Sư. Vì để tránh thất lễ, thân hình hắn dừng lại, chậm rãi hạ xuống trước cửa phủ đệ. Bởi vì trong những năm này, hắn thường xuyên tới bái phòng sư phó. Cho nên những hạ nhân Phủ Quốc Sư này đều biết thân phận của hắn. Trên đường đi, tất cả hạ nhân nhìn thấy Trương Long đều nhao nhao quỳ xuống hành lễ, không dám có chút chậm trễ. Đang lúc Trương Long xuyên qua một biệt viện nhỏ, sắp đến chỗ ở của sư tôn, ngẫu nhiên gặp được một thanh niên cao lớn mặc chiến giáp màu vàng kim, bên hông đeo kiếm. Thanh niên thấy Trương Long đi đến sốt ruột như vậy, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, sư huynh, ngươi vô cùng lo lắng, là có chuyện lớn gì xảy ra? Nghe được thanh âm, Trương Long ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hai mắt tỏa sáng, khẽ cười nói. Thừa nhi, tiểu tử ngươi lĩnh quân ở bên ngoài, cùng hung thú Bắc Quật chinh chiến mấy chục năm, bây giờ thế mà cam lòng trở về. Đối phương tên là Vũ Văn Thừa. Chính là con nối dõi duy nhất sư tôn Vũ Văn Phong nhà mình kết hợp sinh ra từ mấy trăm năm trước. Vào lúc đó, thực lực của sư tôn còn chưa tu luyện tới vạn tượng cảnh giới. Mà sư nương, chính là đích nữ của thượng quan gia trong thế gia nguyên thần ở Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Thân phận tôn quý, lẽ ra nên thông gia với những thế gia nguyên thần khác, tuyệt đối không phải sư tôn nhà mình có thể nhúng chàm. Mà kết cục cũng không ngoài dự liệu. Cho dù hai người đã ở cùng một chỗ, cũng tự định chung thân. Nhưng vẫn không chống đỡ nổi hiện thực lạnh lẽo. Bị thượng quan thế gia mạnh mẽ chia rẽ. Thậm chí còn cưỡng ép sư nương thông gia với một thế gia nguyên thần khác Vương gia. Chỉ có điều, ngay tại đêm trước đại hôn kia, ở dưới sự trợ giúp của một số người, sư nương thuận lợi thoát đi, cùng sư tôn bỏ trốn tới Đại Tần. Ẩn cư mấy năm, sinh hạ Vũ Văn Thừa. Cho đến khi bị người thượng quan thế gia phát hiện. Vì bảo vệ sư tôn và Vũ Văn Thừa, cuối cùng sư nương tự kết thúc tất cả những chuyện này. Từ đó về sau, sư tôn thường xuyên lâm vào tự trách. Tu vi cũng tăng tiến vùn vụt. Ngắn ngủi mấy trăm năm, tu vi từ Nhật Luân cảnh tu luyện tới Vạn Tượng cảnh tầng 9. Khoảng cách đến cảnh giới Nguyên Thần cũng chỉ kém một bước. Trương Long cực kỳ hiểu rõ sư tôn nhà mình. Hiểu được lấy tầm mắt của hắn, cho tới bây giờ cũng không để ý Đại Tần nho nhỏ này. Nếu như mấy trăm năm đầu là vì báo ân, như vậy bây giờ. Ha ha, chẳng qua chỉ là một công cụ thu thập tài nguyên mà thôi. Lý tưởng duy nhất của sư tôn là đạt đến cảnh giới Nguyên Thần. Trở về Nguyệt Hoa Hoàng Triều chứng minh cho những người từng xem thường ông ta xem. Để cho bọn họ biết, lựa chọn của nữ nhân kia không có sai. Sai chính là chính bọn họ. Mấy trăm năm tích lũy, chỉ vì một ngày nào đó, có thể phát tiết ra cơn giận trong lòng. Về phần Vũ Văn Thừa trước mắt, mặc dù thiên phú của hắn không yêu nghiệt giống như sư tôn. Nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ Vương Triều, thiên phú cũng là hàng thượng đẳng. Trải qua mấy trăm năm tu luyện, trước khi xuất chinh Bắc Quật, đã tu luyện tới Nhật Luân cảnh lục trọng. Hơn nữa còn là hắn nhìn từ nhỏ đến lớn. Quan hệ giữa hai người thâm hậu, đã không thua gì huynh đệ ruột. Ngoại trừ thiên phú tư chất ra, làm người cũng thành thục ổn trọng. Chưa từng giống như những con cháu thế gia khác, ỷ vào bối cảnh mà làm sằng làm bậy khắp nơi. Cho nên ở trong triều có danh tiếng rất tốt. Từ mấy chục năm trước, liền được Tần Vương phong làm Đại Tần quan quân hầu. Từng nhiều lần thủ thắng trong đại chiến ma sát giữa chín nước, chưa từng có bại tích. Tuy rằng tu vi không phải mạnh nhất trong quân, nhưng lại là nhất đẳng soái tài. Thậm chí 200 năm trước, ngẫu nhiên đạt được bí thuật, luyện thành một thân sát phạt chi thuật. Có thể thao luyện chiến trận, ngưng tụ toàn quân sát khí và nguyên lực, gia trì bản thân, bộc phát ra lực lượng đáng sợ không kém gì vạn tượng chân quân. Mấy chục năm trước, thú quật Bắc Bộ Đại Tần dị động, dẫn phát một trận hung thú náo động. Vì tránh cho những hung thú này làm loạn, nguy hại con dân Đại Tần. Trên triều đình, Vũ Văn Thừa xung phong nhận việc, lĩnh quân đi tới. Mà chuyến đi này, chính là mấy chục năm. Cho nên mắt thấy đối phương không có bất kỳ thông báo gì trước thời hạn, liền bỗng nhiên trở về. Trường Long lúc này mới nhịn không được sinh lòng kinh ngạc. Sau đó, hắn theo bản năng dò hỏi, Thừa Nhi, bây giờ ngươi đột nhiên trở về, có phải đã bình ổn sự náo động của hung thú Bắc Quật không? Vũ Văn Thừa lắc đầu, thở dài. Những hung thú kia giống như vô cùng vô tận, mỗi khi diệt trừ một đợt, lập tức sẽ xuất hiện đợt thứ hai, để cho ta thủy chung không cách nào chạm đến chỗ hạch tâm. Số lượng và thực lực hung thú so với tin tức triều đình thu thập được trước khi Bắc Quật náo động xảy ra, có chênh lệch cực lớn. Thời gian cách xa nhau chỉ một năm, không có khả năng nhiều ra lượng lớn hung thú như thế. Mà những hung thú nhiều ra này, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Cho nên, trong suốt mấy chục năm này, ta vừa chém giết với hung thú, vừa tìm kiếm ngọn nguồn của hung thú. Nhưng mà thi triển chiến trận gánh vác quá lớn đối với thân thể, không cách nào duy trì thời gian dài, thời gian duy trì cũng không đủ để cho ta thăm dò chỗ sâu hơn. Bỗng nhiên, Vũ Văn Thừa ngừng lại. Chợt quanh thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ khí tức tuyệt cường, quấy nhiễu thiên địa linh khí. Mãi đến trước đó không lâu, ta thi triển chiến trận cùng một tôn vạn tượng cảnh nhị trọng, cùng với một đầu mãnh thú vạn tượng cảnh tứ trọng giao chiến, ở trong chiến đấu có cảm ngộ, may mắn đột phá tới vạn tượng cảnh. Trận chiến này mặc dù chém giết hai con hung thú vạn tượng, nhưng tướng sĩ dưới trướng ta cũng hao tổn hơn phân nửa. Nói đến đây, trong mắt Vũ Văn Thừa hiện lên một chút ảm đạm, giọng nói cũng không khỏi trở nên trầm thấp. Nói xong, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn lại rất nhanh tỉnh táo lại. Sau đó, ta đặt chân vào chỗ sâu, phát hiện bốn phía linh khí hỗn loạn, không gian cũng cực kỳ không ổn định, sư huynh, người đoán ta ở nơi đó phát hiện cái gì? Vừa dứt lời, Trường Long vốn đã bị gợi lên hứng thú cực lớn, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn không khỏi trợn to hai mắt, trong mắt đều là chấn kinh, chẳng lẽ là... Vũ Văn Thừa nắm chặt hai tay, gật gật đầu, sư huynh đoán không sai, ở chỗ sâu trong Bắc Quật kia, ẩn giấu một tiểu thế giới động thiên đều là hung thú sinh sống. Chắc hẳn chính vì như thế, thời gian qua ngàn năm, Bắc Quật mới có thể lần nữa dẫn phát náo động. Lời vừa nói ra, khiến cho Trương Long trong lòng cả kinh. Hắn tuyệt đối không ngờ, Bắc Quật náo động lại có thể liên lụy ra đại sự như vậy. Phải biết rằng đây chính là động thiên tiểu thế giới a. Chính là bảo địa mà vô số tu sĩ tha thiết ước mơ. Một khi nắm trong tay, không cần lo lắng sẽ gây ra chiến tranh quá lớn với tám nước còn lại, từ đó dẫn đến Nguyệt Hoa Hoàng Triều tham gia. Là có thể một mình hưởng thụ tòa tài nguyên bảo khố vô cùng to lớn này. Nói không chừng còn có thể phát hiện một ít bảo dược trên vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Nghĩ đến đây, Trương Long vội vàng nhìn về phía Vũ Văn Thừa. Lẽ nào lần này ngươi trở về, chính là chuẩn bị bẩm báo với sư tôn về việc này, để sư tôn ra tay, cướp lấy động thiên tiểu thế giới tạm thời còn chưa có người phát hiện này. Trong lòng hắn, phóng mắt nhìn toàn bộ vương triều Đại Tần, chỉ cần vị Khương tộc trưởng thần bí khó lường kia không ra tay. Không ai có thể tranh đoạt tài nguyên này với sư tôn của mình. Thậm chí nói không chừng, thời cơ đột phá của sư tôn nhà mình, chính là ở trong động thiên tiểu thế giới mà Bắc Quật giấu giếm này. Vũ Văn Thừa gật gật đầu, không tệ, ta biết nguyện vọng của phụ thân từ xưa tới nay, chính là đột phá nguyên thần, đến thượng quan thế gia kia, vì mẫu thân đòi lại công đạo. Chỉ là hiện giờ, bởi vì thiếu một chút cơ duyên, dẫn đến dừng lại ở vạn tượng cảnh tầng 9 lâu như vậy, từ đầu đến cuối vô vọng nguyên thần cảnh. Chắc hẳn tòa động thiên tiểu thế giới này, có thể làm cho phụ thân nhìn được một tia cơ duyên. Nghe đến đó, trong lòng Trương Long nóng lên, không khỏi cảm thấy mừng thay sư tôn nhà mình. Động thiên tiểu thế giới, đây chính là thiên địa tạo vật trọng yếu bậc nào. Mấy trăm năm trước, từng có một tòa động thiên tiểu thế giới bị người phát hiện. Một khi hiện thế, dẫn tới rất nhiều thế lực tranh đoạt, trực tiếp dẫn đến giáo chủ thiên ma giáo Khương Minh Thánh của cường giả đứng đầu Đại Tần bỏ mình. Sau đó còn liên tiếp chết hơn 10 cường giả vạn tượng cảnh. Nhưng tranh đoạt đến cuối cùng, tòa động thiên tiểu thế giới này vẫn chưa rơi vào trong tay bất cứ thế lực nào của Đại Tần. Cùng với Nguyệt Hoa Hoàng Triều phái tới một cường giả nguyên thần cảnh giáng lâm, đè ngang Đại Tần, khiến vô số thế lực không thể không cúi đầu, từ bỏ tranh đoạt. Bởi vậy có thể thấy được động thiên tiểu thế giới chỗ trọng yếu. Sau đó, Trương Long lấy lại tinh thần. Nghĩ đến chuyện của Thương Ngô Khương gia, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Vì vậy, hắn trầm giọng nói, chuyện động thiên tiểu thế giới, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Vừa vặn ta cũng có chuyện quan trọng cần bẩm báo sư tôn, người cùng ta đi thôi. À, Vũ Văn Thừa nhíu mày, từ trong giọng nói của đối phương, trong nháy mắt đã nghe ra tính nghiêm trọng của sự việc. Ngay lập tức đối với chuyện quan trọng trong miệng sư huynh nhà mình, không khỏi cảm thấy một phen cực kỳ hiếu kỳ. Suy nghĩ phun trào, hắn chắp tay nói, như thế rất tốt. Trường Long khẽ gật đầu, lúc này một lần nữa bước tới, hướng chỗ Vũ Văn Phong tu luyện. Thấy vậy, Vũ Văn Thừa vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, hai người thành công đến mục đích. Chỉ là còn không đợi bọn họ tới gần cửa phòng liền chậm rãi mở ra. Gió mát quất vào mặt, cùng với một giọng nói ôn nhuận như ngọc vang lên, vào đi. Tiếng nói vang lên, Trương Long cùng Vũ Văn Thừa ngược lại không cảm thấy chút nào bất ngờ. Dù sao sư tôn nhà mình tu vi kinh người, tự nhiên có thể sớm phát hiện bọn hắn ở ngoài cửa. Sau đó, hai người cúi đầu, cung kính đi vào. Đợi đến khi đi vào phòng, cảm thụ được bốn phía mát lạnh. Trương Long thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn sang. Trong tầm mắt, có một vị nam tử trung niên mặt mày nhắm nghiền đang ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, quanh thân linh khí quấn quanh, khi thì diễn biến linh thú, khi thì diễn biến hung thú, khi thì hóa thành hình người, đạo pháp tự nhiên, huyền diệu vô cùng. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến người ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đắm chìm trong đó, không khỏi sinh lòng kính sợ. Mà lúc này, Vũ Văn Thừa nhìn về phía người phụ thân đã nhiều năm không gặp trước mặt này. Nghĩ đến chỗ trọng yếu của động thiên tiểu thế giới. Vì để tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn không dám chậm trễ chút nào nữa, lập tức quỳ xuống, phụ thân, con có chuyện quan trọng bẩm báo. Vũ Văn Phong vẫn nhắm hai mắt, nhẹ giọng hỏi, ồ, là chuyện gì, nói nghe một chút. Vũ Văn Thừa ổn định tâm thần, trầm giọng nói, phụ thân, ta ở Bắc Quật phát hiện một động thiên tiểu thế giới còn chưa bị người thăm dò qua. Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét đánh xuống. Vũ Văn Phong rốt cuộc không cách nào duy trì bình tĩnh, mở choàng hai mắt, trong mắt lộ ra tinh quang. Động thiên tiểu thế giới, thật sao? Lúc nói đến câu này, giọng nói đã mang theo một chút run rẩy. Hắn hết sức rõ ràng, tài nguyên ẩn chứa bên trong động thiên tiểu thế giới, đến tột cùng là quan trọng đối với mình đến cỡ nào. Vốn còn tưởng rằng cần ít nhất mấy trăm năm mới có thể bước ra một bước cuối cùng, đạt tới cảnh giới nguyên thần mà mình tha thiết ước mơ. Nhưng hôm nay, hắn lại thấy được ánh dạng đông có thể trong thời gian ngắn đột phá. Mà lúc này, nhìn thấy phụ thân mình cấp bách như vậy. Hiểu rõ chấp niệm trong lòng phụ thân, Vũ Văn Thừa lập tức nói hết tất cả những gì mình biết ra. Nương theo lời giải thích của Vũ Văn Thừa, ánh mắt Vũ Văn Phong cũng càng thêm sáng lên. Hắn phảng phất có thể trông thấy, cơ hội đột phá gần ngay trước mắt. Mãi đến khi Vũ Văn Thừa nói hết lời, Vũ Văn Phong mạnh mẽ đứng dậy khỏi bồ đoàn, không khỏi sang sảng cười một tiếng, ha ha ha, cơ duyên đã tới, cơ duyên đã tới. Giờ khắc này, hắn đã hạ quyết tâm, chuẩn bị tiến về Bắc Quật, thăm dò tòa động thiên tiểu thế giới kia. Hắn nhất định phải thừa dịp tất cả mọi người còn chưa phát hiện, trước tiên nắm giữ. Chỉ bất quá, trước đó, Vũ Văn Phong chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trương Long, nói đi, lần này đi tới Thương Ngô Khương gia, có phát hiện gì không? Trương Long vội vàng cúi đầu, chắp tay trả lời, bẩm báo sư tôn, tộc trưởng Thương Ngô Khương gia này, quả nhiên không tầm thường, chỗ đáng sợ của hắn, hơn xa tin đồn. Nghe vậy, vẻ vui mừng trên mặt Vũ Văn Phong trong nháy mắt biến mất, bị thay thế bằng vẻ ngưng trọng. Trong mắt hắn như có điều suy nghĩ, lâm vào trầm ngâm. Thấy tình hình này, Vũ Văn Thừa ở một bên không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái. Khương Đạo Huyền, đây là người phương nào, lại có thể khiến phụ thân biểu hiện kiêng kỵ như vậy? Thương Ngô Khương gia này lại là phương gia tộc nào? Chẳng lẽ là tám nước khác, thậm chí là một thế gia nguyên thần nào đó của Hoàng Triều? Đang lúc Vũ Văn Thừa cảm thấy nghi hoặc, Trương Long thì vội vàng nói cho Vũ Văn Phong, kể lại tất cả những chuyện đã trải qua trên đường đi. Theo lời kể của Trương Long, Vũ Văn Thừa nhíu chặt lông mày, trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trong mấy chục năm mình rời khỏi Vương Đô, lao tới Bắc Quật. Đại Tần thế mà xảy ra biến cố thật lớn nghiêng trời lệch đất như vậy. Hiện ra một gia tộc quỷ dị giống như bị sương mù bao phủ. Cùng với một vị sâu không lường được là Khương Đạo Huyền kia. Lúc này, trong mắt Vũ Văn Phong cũng rất ngạc nhiên. Sau khi có phủ chủ Yến Linh Phủ cố tranh, cùng với đồ nhi Trương Long của mình chứng thực. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là hắn, cũng không thể không thừa nhận, Khương Đạo Huyền này quả thật đáng sợ đến cực điểm. Sau đó, dưới ánh mắt của hai người, Vũ Văn Phong không khỏi cảm thán nói, không ngờ ở trong hồ nước Đại Tần nho nhỏ này, lại thật sự có thể xuất hiện một con chân long. Nếu có thể khiến cho vị vạn tượng chân quân như ngươi cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt như vậy, xem ra tất cả chúng ta vẫn còn đánh giá thấp vị Khương tộc trưởng này. Lấy đủ loại biểu hiện của hắn bây giờ đến xem, chỉ sợ ít nhất cũng là một vị cường giả cảnh giới nguyên thần, và lại chỉ nhiều không ít. Nghe đến đó, Trương Long bởi vì sớm đã có suy đoán, tự nhiên sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Vũ Văn Thừa bên cạnh thì hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy quang mang khó có thể tin. Hắn thực sự không thể tưởng tượng. Vị Khương Đạo Huyền mang theo Thương Ngô Khương gia, trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi bỗng nhiên xuất hiện dị quân, trực tiếp chen thân vào hàng ngũ thế gia đứng đầu Đại Tần, thực lực lại mạnh đến mức này, ngay cả phụ thân nhà mình cũng tự thẹn không bằng. Tên Khương Đạo Huyền này, đến tuột cùng là quái thai từ đâu xuất hiện. Trong lòng Vũ Văn Thừa kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến. Nếu như để cho phụ thân đạt được tòa động thiên tiểu thế giới kia, thu hoạch cơ duyên trong đó. Ngày sau chưa hẳn không thể đột phá cảnh giới nguyên thần, chống lại đối phương. Nghĩ tới đây, nội tâm Vũ Văn Thừa lập tức bình ổn hơn rất nhiều. Mà lúc này, Trương Long nhìn về phía Vũ Văn Phong, cung kính dò hỏi, vậy bây giờ, chúng ta nên đối mặt với vị hàng xóm này như thế nào? Một cường giả nguyên thần cảnh hư hư thực thực ẩn núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Đồng thời một khi ra tay, toàn bộ Đại Tần liền không người có thể ngăn cản. Quả nhiên là muốn ai chết, người đó phải chết. Dưới hoàn cảnh áp lực cao này, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Cho dù là hắn vị vạn tượng chân quân này cũng không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Vũ Văn Phong khoát tay áo, việc này cũng không khó giải quyết. Ta thấy vị Khương tộc trưởng này phần lớn thời gian đều ở trong Thương Ngô Sơn tiềm tu, rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân. Mấy tháng nay, giải rác vài lần ra tay, cũng đều là vì có sâu kiến không có mắt, tự tìm đường chết, trêu chọc Thương Ngô Khương gia, mới dẫn tới vị Khương tộc trưởng cực kỳ bao che khuyết điểm này ra tay diệt tộc diệt môn. Như thế xem ra, nếu chúng ta chưa từng quấy nhiễu thanh tu, tổn hại ích lợi Thương Ngô Khương gia, cùng với giết hại vãn bối Khương gia, tự nhiên là có thể bình an vô sự. Mà bây giờ, việc cấp bách vẫn là cần mau chóng đoạt được tòa động thiên tiểu thế giới này. Nếu để người khác phát hiện, chọc tin tức vào tai Nguyệt Hoa Hoàng Triều, vậy thì tất cả cơ duyên sẽ bỏ lỡ mất. Nói đến đây, Vũ Văn Phong hơi dừng lại một chút. Hắn nhìn về phía Trương Long, phân phó nói, nhớ lấy, trong khoảng thời gian ta rời đi, không thể để cho người của Phủ Quốc Sư cùng với mấy vị sư đệ của ngươi tùy tiện phát sinh xung đột với Thương Ngô Khương gia. Trừ cái đó ra, có thể sai người đưa chút lễ vật đến Thương Ngô Sơn, bày tỏ thiện ý, không có ý định là địch, muốn kết giao với hắn. Trương Long cúi đầu, chắp tay nói, tuân mệnh. Vũ Văn Phong khẽ gật đầu, vậy ngươi đi vương cung một chuyến, báo cho đại vương biết, ta cần bế quan một đoạn thời gian, nếu có chuyện quan trọng, trực tiếp tìm ngươi thương nghị là được. Trương Long biết được tung tích sư tôn nhà mình, bị rất nhiều thế lực âm thầm nhìn chăm chú. Cho nên hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức chủ động tiết lộ hành trình của sư tôn. Lấy việc bế quan, ngăn chặn miệng chúng nhân, ngược lại là một biện pháp tốt. Nghĩ tới đây, Trương Long đáp, hiểu rõ, ta đây liền đi báo cho đại vương. Vừa dứt lời, thân hình Trương Long lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Giờ khắc này, trong phòng chỉ còn lại có hai người. Trước khi khởi hành tới Thiên Đô Phủ, Khương Hàn đã thông qua địa ma giáo biết được trong thời gian gần đây có rất nhiều chuyện liên quan tới trong tộc. Trong đó liền đề cập đến tồn tại của Thương Mô Thành. Thật sự là xưa đâu bằng nay. Khương Hàn thu hồi ánh mắt, nội tâm tràn đầy cảm khái. Cùng với việc tộc trưởng của mình chém chết Tư Mã Nam. Cùng với tin tức vạn tượng trong tộc ra tay, làm cho phủ chủ Sơn Hải phủ Cố Tranh bị thương nặng truyền ra. Tên tuổi của Thương Mô Khương gia đã không còn vẻn vẹn giới hạn ở bên trong Thiên Đô Phủ. Càng nhanh chóng truyền khắp 36 phủ, càn quét toàn bộ Đại Tần. Mà thành trì làm chủ cho Thương Mô Khương gia. Thương Ngô Thành càng là lấy tốc độ vượt xa người thường, phi tốc lớn mạnh. Đến bây giờ, 10 thương hội đứng đầu của Thiên Đô Phủ đều đã thiết lập phân hội ở trong thành. Còn có rất nhiều thương hội hoặc cường giả của phủ địa khác đều đến đây giao dịch. Cũng chính vì vậy, Thương Ngô Thành mới có thể vượt qua Thiên Đô Thành, trở thành đệ nhất thành trì cảnh nội Thiên Đô Phủ. Cũng là tòa thành mậu dịch nổi danh mấy phủ. Hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong tộc, trong mắt Khương Hàn càng là không ngừng lóe ra tinh quang. Phải biết mình mới rời khỏi Thương Ngô Sơn bao lâu. Vốn cho là tiến bộ của mình đã đủ khoa trương. Nhưng không ngờ, biến hóa trong tộc còn kinh người hơn so với mình tưởng tượng. Suy nghĩ bắt đầu nổi lên. Khương Hàn một lần nữa nhìn về phía tòa thành trì trước mắt này. Cũng không biết bên trong Thương Ngô Thành này, đến tuột cùng là tình cảnh gì. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu, nâng tay phải lên, chuẩn bị tháo mặt nạ da người che trên mặt xuống. Mặc dù nói không thể không có lòng phòng bị người. Nhưng phía trước chính là lãnh địa gia tộc, hắn nơi nào còn cần đề phòng tộc nhân nhà mình. Huống chi, chỉ cần mình không ra tay, làm ra động tĩnh quá lớn, dẫn đến bị người nhận ra. Lại có ai có thể nhìn thấu thân phận của hắn, biết hắn là huyết ma, ác danh rõ ràng kia thì sao? Khương Hàn khẽ cười một tiếng, không do dự nữa, lập tức tháo mặt nạ xuống. Đây là lần đầu tiên hắn tháo mặt nạ ra người xuống trong mấy tháng qua. Loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái này khiến hắn có chút không thích ứng. Khương Hàn lắc đầu, nhìn về phía tay trái của mình. Ở nơi đó, đang có một cái túi vải to lớn. Bên trong chứa đầy nhẫn không gian vơ vét được từ trong tay các thế lực lớn. Thoáng lắc túi vải, không gian giới chỉ bên trong sẽ va chạm lẫn nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thật vất vả mới trở về một lần, sao có thể không có lễ gặp mặt chứ? Hai mắt Khương Hàn híp lại, khóe miệng không tự giác lộ ra một nụ cười ấm áp. Mặc dù lấy uy thế trước mắt của gia tộc đến xem, những lễ vật này có lẽ cũng không đáng giá nhắc tới. nhưng dùng làm lễ gặp mặt cho đồng bối hoặc vãn bối lại là dư giả. Sau đó, Khương Hàn thu hồi suy nghĩ, đi về phía cửa thành. Gia nhập vào đội ngũ như Trường Long. Hắn cúi đầu, yên lặng nghe tiếng nghị luận của bốn phía, thỉnh thoảng gật đầu nhẹ. Trong lời nói của những người xếp hàng này, có thể nói 10 câu đã có 7 câu, đều có liên quan đến Thương Ngô Khương gia. Cho nên nghe những người này không ngừng tâm bốc tán dương gia tộc của mình. Khương Hàn cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, cảm thấy có vinh quang đồng thời, một cỗ cảm giác tự hào mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Đặc biệt là khi nghe được rất nhiều người đều đang cảm thán, vì sao mình không sinh ra ở Thương Ngô Sơn. Cảm giác tự hào trong lòng hắn đã tăng lên tới đỉnh điểm. Có thể sinh ra trong một gia tộc như vậy, quả thật là may mắn lớn nhất đời ta. Khương Hàn nhịn không được trong lòng phát ra cảm thán. Thời gian từng chút trôi qua. Người xếp trước Khương Hàn cũng càng ngày càng ít. Đang lúc hắn sắp đến cửa thành, phía trước còn thừa lại không đến 5 người. Một cỗ khí tức cường đại vô song bỗng nhiên từ trên rơi xuống. Thân hình Khương Hàn hơi ngưng lại, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là khí tức của Nguyệt Luân Cảnh. Là thiên kiêu từng nhiều lần chém giết với tu sĩ Nguyệt Luân Cảnh, thậm chí là chém giết nhiều vị tu sĩ Nguyệt Luân Cảnh. Hắn tự nhiên cực kỳ quen thuộc loại khí tức Nguyệt Luân này, vẻn vẹn trong nháy mắt đã phân biệt ra được. Ý thức được điểm này, Khương Hàn lập tức ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một vị lão già tóc trắng mặc áo bào tím. Dường như bởi vì không muốn xếp hàng, mà lựa chọn trực tiếp từ phía trên vào thành. Thấy tình hình này, Khương Hàn cũng không để ý. Dù sao tu vi cảnh giới của những người xếp hàng này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.